Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4226, Thuần Phục. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhìn Lý Sương muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tình yêu sự nghiệp song bội. Thu đâu? Ninh Thư ngồi ở công ty bên cạnh cửa hàng đồ ngọt trong. Một tay trà sữa một, tay đồ ngọt, nhìn công ty trong phát sinh hết thảy. Theo lý thuyết, cải cách liền mang ý nghĩa đau đớn, mang ý nghĩa chảy máu. Lý Sương từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng thay tổng giám đốc chia sẻ một bộ phận hỏa lực. Bộ phận này hỏa lực đến từ công ty tầng dưới, công ty thượng tầng hỏa lực chính là tổng giám đốc chính mình đi gánh. Bất quá, công ty là tổng giám đốc trong nhà, cái kia cải cách liền cải cách. Nói không muốn ngươi cũng không cần ngươi. Ngươi còn có thể tạp, sa thải gấp, ba tiền lương cũng cho ngươi. Cho dù là lao động trọng tài, cũng không tìm công ty bất luận cái gì sai lầm. Còn như tuyệt tình, công ty lão công nhân lý do thoái thác lui liền sa thải. Một chút thể diện đều không nói. Không cho công ty sáng tạo lợi nhuận, còn đào công ty chân tường. Còn muốn cho người lưu tình, cốt. Trong lúc nhất thời, tổng giám đốc trong công ty liền tạo nên ra một cái lãnh khốc vô tình cấp trên ấn tượng, làm một đám nhân viên run lẩy bẩy. Ngược lại để công ty tập tục tốt hơn nhiều, chỉ ít không ai trong phòng làm việc bơi, xem như chỗ ăn chơi, không có chút nào lòng tiến thủ. Thượng một ngày ban là một ngày, tổng giám đốc là một người trẻ tuổi nhiệt huyết khát vọng mở rộng. Tự nhiên không quen nhìn. Không quen nhìn làm sao vậy? Không phải ngươi xử lý ta, chính là ta xử lý ngươi. Lẫn nhau khác chướng mắt. Cầu tử chuyên tâm bảo dưỡng da của mình mau. Đối với Lý Sương sự tình cũng chẳng phải sốt ruột. Kết quả xấu nhất bất quá vừa chết, chết về sau cầu tử mới có thể nhúng tay. Lý Sương đâm thọc thăng chức tăng lương. Chẳng lẽ có lẽ là bởi vì cái này cho nên về sau sẽ đi đến chỗ làm việc cung tâm kế con đường. Lý Sương hành vi không sai, nhưng xúc phạm một ít người lợi ích, đồng thời bị người phòng bị nàng lần nữa xâm phạm chính mình ích lợi. Nhìn đến đây, Ninh Thư quyết định tiếp tục quan sát xuống. Một cái trong lòng có quy củ cô nương, tổ sau rốt cuộc đi đến trình độ gì? Này hầu như đều nhanh là một cái đầu đề hỏi. Hết thảy thành công đều phải xen lẫn màu đen a. Có Lý Sương cái này trường hợp tại, Ninh Thư liền có thể trả lời. Tạ mời, người tại M nước, vừa xuống máy bay, ba lạp, gặp qua màu trắng, màu đỏ, màu tím khí vận, màu đen khí vận khẳng định là có. Nhưng Ninh Thư thấy ít, tổng giám đốc vững bước nắm trong tay công ty, đồng thời cùng Lý Sương cảm tình cũng đang từ từ ấm lên. Nhưng bọn hắn không có công khai yêu đương ái muội, nhưng không có xuyên phá tờ giấy này. Cái kia tổng giám đốc cũng đăng đường nhập thất, đưa Lý Sương trở về thời điểm sẽ tại Lý Sương trong nhà ngồi một chút. Vừa vào nhà liền thấy hai cặp con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, rất sắc bén. Tổng giám đốc họ Từ, gọi Từ Thụy Sơ, một cái tốt đẹp người trẻ tuổi. Bất quá tại Ninh Thư cùng cầu tử trong lòng, đây chính là một cái tiểu hòa tử. Dù là khí chất của hắn rất trầm ổn. Bọn họ, Từ Thụy Sơ hướng Lý Sương hỏi. Lý Sương cười nói, đây là ta một người bạn hài tử. Đây là ta dưỡng cẩu. Tiểu bằng hữu ngươi tốt. Từ Thụy Sơ cùng Ninh Thư chào hỏi. Ninh Thư khóe, miệng nhẹ cười. Ngươi tốt lắm, ngươi cùng ta tỉ tỉ là quan hệ như thế nào? Từ Thụy Sơ vẫn không trả lời. Lý Sương liền dẫn đầu nói. Không có quan hệ gì. Chính là đồng sự. Cùng nhau tăng ca. Muộn rồi tiễn ta về nhà tới. Ninh Thư ổ một tiếng. Đây là làm hạ luyến sao? Từ Thụy Sơ nói. Ta đây đi trước. Ngươi nghỉ ngơi nhiều đi. Lý Sương đem hắn đưa đến cửa. Sau đó lưu luyến không rời đóng cửa lại. Ninh Thư. Các ngươi ở cùng một chỗ sao? Không có công khai đi. Không có. Vì cái gì không dám công khai? Hắn cũng không phải là minh tinh. Người cũng Không phải Minh Tinh, sợ phấn cởi phấn. Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Hắn là công ty tổng giám đốc. Hơn nữa ta cũng không muốn bị người tập kích. Pháo oanh, hiện tại công ty có rất nhiều nữ nhân viên vì Từ Thụy Sơ tranh giành tình nhân. Lúc này xuất hiện một cái chính quy bạn gái. Chỉ sợ đều sẽ liên hợp lại đối. Phó nàng, Ninh Thư, cảm tình thế giới thật là phiền phức nha. Ta mặc đắc cảm tình, cũng mặc đắc tình yêu, càng mặc đắc tình nhân, cũng liền mặc đắc loại này khổ não. Ninh Thư thờ ơ lạnh nhạt, nàng một đứa bé sẽ không tham gia đại nhân cảm tình. Cũng sẽ không đối nàng cảm tình phát biểu ý kiến gì. Theo thời gian trôi qua, Lý Sương tại chút tình cảm này bên trong trở nên càng ngày càng đau khổ. Giữa hai người thân phận chênh lệch 100% cảm tình, Lý Sương phải thừa nhận 80% đau khổ. Tham dự yến hội thời điểm, hai người cũng không thể công khai tay trong tay. Mà Từ Thụy Sơ có đôi khi sẽ tiếp nhận nữ nhân khác xum xoe, thậm chí cùng nữ nhân khác hẹn hò. Nơi này liền có một người nam nhân nói vạn dùng từ. Gặp dịp thì chơi. Không, phải thật tâm. Lý Sương phải nhẫn chịu loại này khó chịu. Thậm chí không thể công khai đại náo. Bởi vì Từ Thụy Sơ đối ngoại thân phận là độc thân, không có bạn gái. Mà Từ Thụy Sơ cũng sẽ không thật cùng nữ nhân khác sinh ra quan hệ thế nào. Chỉ là ra ngoài lễ tiết. Nhưng cái này khiến Lý Sương như nghẹn ở cổ họng, nuốt không nổi, nhả không ra, nhưng vẫn là tận tâm tận lực giữ gìn chút tình cảm này. Đồng thời cố gắng công tác phụ tá Từ Thụy Sơ, Lý Sương lại bắt đầu mất ngủ. Một đêm lăn qua lộn lại, cả đêm, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tụy. Tâm sự quá nặng đi, linh thạch đều vô dụng. Cầu tử đối Lý Sương gâu gâu kêu to. Lý Sương kiểm tra cầu tử, sau đó đẩy ra cầu tử. Cầu tử ai oán một tiếng, về tới Ninh Thư bên người. Nam chi kéo dài này còn nhưng cởi vậy, nữ chi kéo dài này không thể cởi. Nữ nhân lâm vào tình yêu, liền không có nam nhân dễ dàng như vậy buông xuống. Ninh Thư sờ cầu tử đầu chó. Không phải Lý Sương hiện tại không nghĩ lý cầu tử, mà là nàng lòng có lực mà lực không đủ. Nàng tâm bây giờ bị dính đầy. Giữa hai người bí mật dày vò đến dày vò đi. Nhất làm cho Ninh Thư kinh ngạc chính là, Lý Sương không chịu nổi. Chịu không nổi loại này ủy khuất muốn chia tay. Từ Thụy Sơ thế mà tự mình hại mình đến giữ lại Lý Sương. Hắn nơi cổ tay vạch ra một đạo vết máu. Đẫm máu ôm Lý Sương. Cầu xin Lý Sương không nên rời đi. Không có Lý Sương, hắn liền sống không nổi. Không thể chịu đựng không có Lý Sương thế giới. Lý Sương dọa đến không được, nhanh lên mang theo Từ như lúc ban đầu đi bệnh viện, băng bó vết thương. Vào lúc ban đêm, quan hệ của hai người lại tiến một bước. Ninh Thư cảm giác chính mình như cái người xem đồng dạng. Nhìn từng cái hoang đường hình ảnh, Từ Thụy Sơ chính là một cái ưu tú thợ săn. Luôn là tại Lý Sương tâm lý thừa nhận bên cạnh đại bàng dương cánh, càng không ngừng thăm dò. Lòng của nữ nhân mềm, làm một người nam nhân không tiếc chính mình thân thể cùng tính mệnh, nói với chính mình, ta không thể không có ngươi. Không có ngươi ta tình nguyện đi chết. Nếu như người nam nhân này không phải tâm trung sở ái, chỉ cảm thấy là biến thái. Nhưng nếu như là tâm trung sở ái, tự nhiên là mềm lòng, cảm thấy đối phương yêu chính mình. Lý Sương lâm vào loại này sai lầm giác quan bên trong. Yêu và không yêu cảm giác là không giống nhau. Lý Sương chưa có về nhà, liền Ninh Thư cùng cầu tử hai người trong nhà lẫn nhau ôm ấp lấy ngủ. Ninh Thư tổng kết một chút Từ Thụy Sơ kịch bản, lại làm một cái khiêu chiến Lý Sương nội tâm sự tình sau, liền sẽ làm ra một cái làm Lý Sương cảm động sự tình. Hết chương.